Chương 412, ta sẽ nói ta có đặc biệt ngụy trang kỹ xảo. Âm lãnh, quỷ dị. Từng tia sương mù màu đen từ sau khi trời sáng nao cảnh lên huyền ảo chú ấn tái hiện ra, đây là này sợi quỷ dị hắc khí xuất hiện ở cái Nhiếp Long Túc trước mặt đệ nhất cảm xúc. Lãnh cực lãnh phi thường lãnh, rõ ràng chỉ là một tia không có dễ chân khí thôi, nhưng bằng như va nở năm huyền băng, làm cho người ta một loại huyết nhục cả người tất cả đều bị hàn ý đông cứng cảm giác. Nhưng mà, đây chỉ là biểu tượng, nếu là thâm nhập nghiên cứu này sợi chân khí, ngươi lại sẽ phát hiện nó lạnh giá bề ngoài bên dưới nhưng là ẩn giấu đi một vệt nóng rực, dường như thiên địa một điểm chân dương, cực âm hóa dương. Đây là la phù căn bản của tu hành, trường sinh quyết hỏa quyển chân khí. Nhiều năm tu hành, loại suy, cộng thêm các đại bí pháp, la phù chân khí đã sớm trơn nên tứ bất tượng không ra ngô ra khoai, quang chân khí màu đen kia, liền xem ra tà ác cực kỳ. Nhưng mà, mặc kệ làm sao biến hóa, hắn trung quy hay vẫn là tự này quyển trường sinh quyết hỏa quyển diễn sinh. Này, là tất cả căn bản. Đại điện, lành lạnh, ánh nến, chập chờn. Khuôn mặt biến ảo, ở cảm giác được này sợi bản ẩn nhi bất hiện chân khí thời gian, Long Túc nhất thời muốn nổi lên ở hiểu ngộng, Long Ngạo Thiên hai người thi thể lên lưu lại một tia chân khí. Tuy rằng lúc trước hai người bọn họ thi thể lên này sợi chân khí đã kinh gần như tiêu tan, mới không nghe thấy được, nhưng mà, đối với Long Túc cùng Tùng Lung Tử, thậm chí vô danh tử này các cao thủ tới nói, như trước hay vẫn là lấy ra một tia. Cũng chính bởi vì này một tia chân khí, lần này cảm nhận được thiên minh trong cơ thể cái kia chân khí, hắn tức thì liền nghĩ tới. La Phù ánh mắt thâm thúy cực kỳ, chậm rãi nói xuất cái này tuy không thấy mặt, thế nhưng đạo ra đại địch nhân vật. La Phù cái Nhiếp nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, này càng là chân khí của hắn. Nhưng La Phù chân khí lại tại sao lại tại thiên minh trong cơ thể đâu, hơn nữa còn là ở này phong miên chú ấn bên trong.